Sủng Mỹ, chương 1010, Thanh tẩy chiến trường, góc truyện audio.com, đuôi lửa màu trắng kéo dài từ Nam Thành đến Tây Thành. Quân đoàn Hoa Yêu còn có đế cơ chỉ huy, ít nhất vẫn có thể đối kháng Sở Mộ ít lâu. Nhưng kể từ khi nàng bị đánh bại lui về phía sau, quân đoàn con rối Hoa Yêu trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích. Những đầu mân côi Hoa Yêu đế hoàng trồi lên dự định xuất lĩnh thuộc hạ liền bị Sở Mộ càn quét. Vì thế, mặc dù số lượng con rối Hoa Yêu đông hơn vẫn không thể gây ra một chút áp lực đối với quân đoàn Bạch Yểm Ma hiếu chiến. Những nơi chúng đi qua mặt đất lập tức bốc cháy hừng hực thiêu đốt hết thảy vật thể trong khoảnh khắc. Qua Bắc Thành, ánh mắt Sở Mộ nhìn về phía thiếu nữ phản bội trốn trong khu vực trung tâm thành không dám ló đầu ra, lạnh lùng cười nhạt. Sở Mộ không tin nữ nhân này trơ mắt nhìn quân đoàn con rối Hoa Yêu bị hắn tiêu diệt. Một đường đi từ Nam Thành đến Tây Thành, Sở Mộ và quân đoàn Bạch Yểm Ma đã giết con rối Hoa Yêu không 9 vạn cũng 10 vạn. Đám Bạch Yểm Ma biểu hiện tương đối tốt, trong quá trình đốt nhà phóng hỏa vô cùng đoàn kết. Đám ma quỷ kia có phương thức đoàn kết cực kỳ quái dị, lúc bình thường rất thích một mình đối mặt với mấy chục con rối Hoa Yêu. Hễ cảm thấy thực lực không đủ liền gọi đồng bạn trợ giúp, cùng lắm thì chơi trò đánh lén rồi quay trở về đội ngũ, cười rú lên khoái trá. Có lúc rõ ràng là chỉ có một con mân côi Hoa Yêu cấp quân chủ, nhưng mười mấy đầu Bạch Yểm Ma dứt khoát cùng tiến lên làm thịt. Mỗi tên quyền đấm cước đá vài cái rồi phóng hỏa tiễn bạn lên đường. Xem tại Chuôn Phao, VN, tất cả Hoa Yêu còn ở bên ngoài đều do đám Bạch Yểm Ma giải quyết, Vong Mộng chịu trách nhiệm xử lý những địch nhân phân tán dưới lòng đất. Thế nhưng, lần này Vong Mộng phân thân tinh linh điệp màu đen không còn đông đảo như trước. Có lẽ đế cơ bố trí bẫy dập khiến nó bị thương không nhẹ. Sinh vật cấp chúa tể rất khó bị thương, những mỗi lần thương tổn sẽ phải mất rất nhiều thời gian hồi phục. Vong Mộng bây giờ đi theo Sở Mộ tiêu diệt con rối Hoa Yêu là vì bị đám ma quỷ hiếu chiến kia lây nhiễm, hơn nữa việc này cùng phù hợp với mục đích của nó, không có lý do gì lâm trận rút lui cả. Khạc, Bạch Tam vội vội vàng vàng bay tới bên cạnh Sở Mộ, nói cho hắn biết yểm ma thống trị giả đang chạy đến trung tâm thành. Thiếu nữ phản bội cũng không ngốc, nàng tuyệt đối không thể để mặc cho Sở Mộ tiêu diệt quân đoàn Hoa Yêu. Trong quá trình hắn càn quét khu vực Tây Thành đã hạ lệnh triệu tập phần lớn Hoa Yêu về trung tâm thành. Nguyên nhân chủ yếu là vì thiếu nữ phản bội đề phòng ngân sắc ma nhân và quân đoàn Bạch Yểm Ma đồ sát. Ngoài ra còn bảo vệ những Hoa Yêu đầu lĩnh, tránh cho chúng nó bị giết sạch không còn đủ lực lượng khống chế cả quân đoàn. Yểm Ma thống trị giả tính cách nóng nảy, ưa thích giết chóc, thấy được quân đoàn Hoa Yêu hiển nhiên tung hoành thoải mái như cá gặp nước. Nhưng hắn không ngờ cái tên này lại dám dẫn theo một đám Bạch Yểm Ma đánh tới trung tâm thành. Ngoại trừ quân đoàn Hoa Yêu, nơi đó còn có đế cơ và hạ chỉ hiền hoàn toàn có thể cưỡng bức lưu nó ở lại. Thiệt tình, cái tên này không bao giờ chịu an phận. Sở Mộ buồn bực mắng một câu. Sau đó Sở Mộ bảo Bạch Yểm Hoàng chủ trì đại cục, phân tán Bạch Yểm Ma ra khắp Tây Thành dọn dẹp con rối Hoa Yêu còn sót lại. Nói cho đám thủ hạ của ngươi làm việc nhanh một chút, sau đó tiến vào trung tâm thành chờ lệnh ta. Sở Mộ nói với Bạch Yểm, góc truyện audio.com, Hoàng, Bạch Yểm Hoàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, lập tức dùng tinh thần âm cảnh cáo tất cả Bạch Yểm Ma phải nghe vương hiệu lệnh. Đám Bạch Yểm Ma chém giết đã lâu cũng biết con rối Hoa Yêu ở trung tâm thành không dễ đối phó, nhưng mà bản tính Bạch Yểm Ma không biết e sợ là gì, địch nhân càng khó đối phó càng kích thích chúng nó nhiều hơn. Vừa nghe nói vương muốn đánh tới trung tâm thành, chúng nó lại càng hưng phấn gào thét bám theo Sở Mộ sát nút. Điện hạ, đám ma quỷ kia tới rồi. Tân Liêu sợ hãi đổ mồ hôi ướt trán. Hừ, có đường tới nhưng đừng mong trở về. Đế cơ bây giờ không còn vẻ gì là hiền lành, thánh khiết nữa. Trong mắt nàng chỉ có lửa giận và sát khí ngập trời. Nàng đã để ý mười mấy đầu Bạch Yểm Ma đế hoàng này từ lâu rồi, chính là đám ma quỷ cường đại này dẫn đầu tàn sát con rối Hoa Yêu ở Tây Thành. Sau đó còn đánh đuổi Long Tuyệt Vấn La bỏ chạy về trung tâm thành. Hiện tại rất nhiều Hoa Yêu cao cấp tụ tập ở nơi này, đế cơ đã bày ra một trận đồ giam cầm cực mạnh. Chỉ cần đám ma quỷ kia dám tới, nàng sẽ vây chết chúng nó ở trong đó. Chỉ có điều Yểm Ma thống trị giả vô địch đế hoàng là mối uy hiếp rất lớn, cho nên Hạ Chỉ Hiền và đế cơ vẫn phải tự mình xuất thủ. Nhưng chỉ giết chết một con Bạch Yểm Ma vô địch đế hoàng, không thể nào bình ổn lửa giận trong lòng nàng. Vì thế nàng cố ý bày trận đồ vây khốn chúng nó, dẫn dụ ngân sắc ma nhân và quân đoàn Bạch Yểm Ma nhập cục. Lúc này vô số con rối Hoa Yêu đang tiềm phục dưới lòng đất theo lệnh của nàng, cộng thêm gần 100 hoa nữ cấp đế hoàng bố trí thành hoa hệ tuyệt sát trận. Cho dù Bạch Yểm Ma nhiều hơn nữa cũng vô pháp đào thoát, ngân sắc ma nhân chắc chắn sẽ chạy tới cứu viện. Đến lúc đó nàng sẽ cho tên khốn đó biết hậu quả chọc giận nàng. chúng nó tới. Hạ Chỉ Hiền đứng trên cao nhìn thấy đoàn đoàn ma ảnh tới gần, vội vàng la lớn cảnh báo. Ma diễm thao thao bất tuyệt, khí tức lạnh lẽo ập tới hù dọa đám mân côi hoa yêu ẩn núp càng sâu. Nhóm hoa nữ nhóm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại quân bạch yểm ma quy mô khổng lồ như thế, bọn họ người nào người nấy sợ hãi đón nhận từng đợt khí lạnh đập vào mặt. Phần lớn hoa nữ là do đế cơ tự mình bồi dưỡng, thực lực các nàng chia đều chỉ là sơ đẳng đế hoàng. Bản thân đế cơ nắm giữ tài nguyên cũng có hạn, không thể nào đào tạo quá nhiều hồn hoàng đẳng cấp cao. Bây giờ đối mặt với quân đoàn bạch yểm ma giống như một đàn sói lang gian ác, đế cơ cũng không nỡ xua nhóm hoa nữ vào nanh vuốt chúng nó. Địch nhân hiện tại là chủng tộc bạch yểm ma, bất kỳ kỹ năng nào cũng gây ra thương tổn gấp đôi đối với tất cả thực vật giới hồn sùng. Nếu như nhóm hoa nữ tham chiến nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Biện pháp tốt nhất chính là bố trí trận đồ, dựa vào con rối hoa yêu làm tiên phong và 100 hoa nữ hồn hoàng phân bố khắp trận hình. Cuối cùng đế cơ sử dụng năng lực cấp chúa tể dung hợp các nguồn lực lại với nhau tạo thành hoa hệ tuyệt sát đại trận. Ngay cả sinh vật cấp chúa tể cũng bị giam cầm, không cần phải nói đến bạch yểm ma đế hoàng. Hừ hừ, một đám ngu xuẩn. Đế cơ phát hiện ngân sắc ma nhân dẫn theo một đám bạch yểm ma cao cấp bay tới trung tâm thành liền âm thầm cười lạnh. Trong đầu nàng đã hiện ra hình ảnh thê thảm khi chúng nó lọt vào cạm bẫy. Mấy người các ngươi, đi ra dụ dỗ chúng nó xâm nhập vào sâu một chút. Đế cơ nói với mấy tên thủ hạ, gocchuyenaudio.com, ở sau lưng, nàng cố ý rút lui thật sớm là muốn ngân sắc ma nhân chủ quan lơ là, đồng thời tạo ra chút ít thời gian điều khiển quân đoàn con rối hoa yêu bố trí trận đồ ở trung tâm thành. Ngân sắc ma nhân hiển nhiên ý thức được nơi này tồn tại rất nhiều địch nhân mạnh mẽ, vì thế nàng phải quăng ra mồi câu dụ dỗ hắn tiến sâu vào trong cạm bẫy. Làn sóng ma diễm biến thành cuồng phong càn quét trên trời dưới đất, một đường chạy thẳng từ Tây Thành, Bắc Thành rồi tràn về phía trung tâm thành. Theo đó rừng rậm màu lam không ngừng thu nhỏ lại, sơ xác tiêu điều không còn hình dáng gì nữa. Hiện thân, đế cơ bắt đầu niệm chú ngữ, tất cả con rối hoa yêu tiềm phục dưới lòng đất lập tức trồi lên. Rừng rậm màu lam xuất hiện quá đột ngột, vô số dây leo, hoa cành đan xen vào nhau tạo thành cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Đường xá bị đào lên tê tung, nhà cửa sụp đổ ầm ầm, cả khu vực trung tâm thành thoáng chốc biến thành một bãi phế tích. Cách chương.